kêu gào bày trò chỉ làm cho bản thân thảm hại và mất sức thêm mà thôi. Nếu có thể, hãy dùng sức lực và mưu trí ấy để đối phó với cuộc sống sau này. Bởi những người đang thắt tùng các cô đi đều là người Việt Nam, họ đang làm nhiệm vụ của mình, không có gì đáng sợ cả. Sau khi ra vào chủ mới, lúc ấy cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Độ ấy là giữa tháng 10, nhưng thời tiết ở bên Trung Quốc đã lạnh lắm. Càng đi xa Việt Nam bao nhiêu thì nhiệt độ lại càng giảm bấy nhiêu. Không biết họ đã đi và dừng nghỉ bao nhiêu lần. Mùa chỉ biết rằng mỗi lần nghỉ chân được thoát ra khỏi thùng xe thì phía trước mắt luôn là rừng núi hoặc sông ngòi. Đặc điểm chung là quanh đó không có dân cư sinh sống, hoặc có lần xe dừng ở một phiên chợ nào đó dọc đường, nhưng chỉ là mấy người ngồi ở đầu xe mua bán đồ ăn mà thôi, không có một cơ hội nào cho hai cô gái ấy trốn thoát được cả. Không ánh mặt trời, không biết giờ giấc, ngày cũng như đêm, sống mãi với bóng tối cũng thành quen. Ăn đồ khô và uống nước lọc sống qua ngày, quần áo không thay tháo gì cả. Mùa cảm thấy bản thân sơ sáy và hoang dã kiểu gì đó. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc khiến cô phải thích nghi. Rồi một ngày, chiếc xe tải sau 3 ngày 2 đêm đi liên tục không nghỉ đã dừng chân để nghỉ ngơi. Lần này là nghỉ thật, không đi thêm nữa. Điều đó có nghĩa là hai cô gái sắp bị giao cho chủ mới. Xe không chạy nữa, nhưng họ sợ hai cô gái bỏ trốn nên không cho các cô xuống đường. Đợi đến khi trời tối mới thả xuống cho đi vệ sinh và hít thở không khí. Đêm nay họ đặc biệt cho cô ăn uống tử tế, có nước trái cây, có sữa bò, có bánh bao và một chút đồ ngọt. Bị nhốt không khác gì những con vật suốt mấy ngày qua, được ăn ngon là điều mà hai cô gái thấy hài lòng nhất. Họ quên đi sĩ diện, quên đi tức giận, ăn lấy ăn để, bù đắp lại sự mệt mỏi, đói khát suốt chặng đường. Ăn uống xong xuôi, họ không bị nhốt vào xe nữa. Tuy nhiên, đi đứng chỗ nào đều có người canh chừng. Trong lúc hai cô gái ngồi cạnh nhau bên mỏm đá cạnh gốc cây cổ thụ thì nghe được câu chuyện của mấy tên đệ tử. Này, hay là tranh thủ lúc họ chưa tới, anh em mình làm tí không? Nghe bảo là gái tơ chưa có chồng đấy. Thôi thôi, ông bị điên à? Đi đường dài mệt bỏ trai đi được, gái gú gì nữa? Ừ, công nhận là có mệt thật, nhưng mà thiếu hơi đàn bà mấy ngày nay, cứ thấy bứt rứt khó chịu thế nào ấy. Tôi chịu thôi, ông thích thì làm tí, không nhanh là bên kia họ đến nhận người, không kịp đâu, mà khẩu vị của ông cũng mặn ra đấy. Sao lại nói mặn? Quá mặn đi ấy chứ, lần nào vận chuyển người qua đây, ông cũng phải nếm một tí là sao nhỉ? Trong khi mấy ngày rồi, chúng nó có tắm táp sạch sẽ gì đâu. Giờ mà đâm đầu vào thì khác gì mở nắp hũ mắm, kinh không chịu được. Hè hè, méo mó có hơn không? Nghe nói vậy Mùa hơi sợ sợ, cô sợ mấy tên kia lại giở trò đổi bại giống như Cúc bị đêm hôm trước khi còn ở Việt Nam. Nhưng nghe tên kia nói, cô mới để ý, quả đúng là 3 ngày không tắm gội, thay áo quần, một số chỗ cũng có mùi thật. Mùa ghẽ mũi dù người ngửi khắp nơi trên người. Nói vậy thôi chứ tên đàn em kia cũng không làm gì hai cô cả, bởi sắp đến giờ giao hàng rồi, sợ không kịp. Như ngại chuyện gì đó, hắn nói với hai cô: quần áo sạch ở trên xe kìa, lấy mà thay ra cho sạch sẽ đi, có mấy chai nước đây này, mang theo mà rửa mặt mũi cho sáng sủa. Tên kia định nói là rửa ráy cho thơm tho, nhưng ngại không dám nói nên nói khéo là rửa mặt. Có lẽ hắn cũng sợ bên nhận hàng chê bẩn hay gì đó nên nhắc khéo hai cô. Mùa vào Cúc ngoan ngoãn đi lấy đồ sạch sẽ thay tháo, trải chuốt gọn gàng, mặc bộ đồ sạch, nhìn thân sắc của hai cô khá lên rất nhiều. Vừa thay đồ một lát thì có một chiếc xe tải nhìn hơi cũ chạy đến, chỉ có một người đàn ông duy nhất. Trong bóng tối, ánh sáng từ đèn pha ô tô chiếu ngược cũng đủ làm cho Mùa quan sát được diện mạo của anh ta. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi hoặc hơn kém một vài tuổi. Trời rét, anh ta mặc chiếc áo lông cừu màu trắng. Mới tháng 10, ở Việt Nam hãy còn nắng nóng, nhưng bên này thời tiết đã rất lạnh, có khi còn lạnh hơn cả mùa đông ở Việt Nam. Từ trong xe bước xuống, anh ta đi đến gần chỗ người đàn ông đeo kính râm, đưa lên trước mặt một vali nhỏ. Bên trong là tiền. Mùa ngầm hiểu rằng họ đang giao dịch, Có lẽ số tiền kia mà người đàn ông ấy đem tới chính là tiền bán thân của hai cô gái. Đáng tiếc là thể xác là của các cô, nhưng các cô lại không có quyền sử dụng những đồng tiền ấy. Không biết là bao nhiêu tiền bởi họ giao dịch bằng tiếng Trung, mùa không hiểu gì cả. Nhưng xem ra tên đeo kính râm cũng là một người khá sảnh sỏi. Mấy người đàn em của tên đeo kính râm có lẽ không biết tiếng Trung nên im re chờ đại ca bàn chuyện. Không biết họ đã nói những gì, nhưng cuộc giao dịch diễn ra rất nhanh. Tên đeo kính râm đưa vali cho đàn em, ý bảo cất giữ cẩn thận. Rồi hắn hất hàm ra lệnh cho người canh gác chói tay và nhét rẻ vào mồm hai cô lại. Người đàn ông mặc áo lông cừu tiến lại gần hai cô và quan sát. Anh ta nhìn một lượt cả hai người. Có lẽ bị nhốt mấy ngày và di chuyển đường xa nên da rẻ ai nhìn cũng say sao, thiếu sức sống. Khi anh ta dừng ánh mắt lại trên khuôn mặt của mùa, có cảm giác gì đó đau nhói trong tim. Đó là một đôi mắt rất sáng và đẹp, hàng lông mi dài và rũ xuống mỗi khi chớp mắt. Ánh mắt biết nói ấy khiến anh ta khựng lại mấy giây. Rất nhanh sau đó, anh ta trở lại với thần thái ban đầu, quay lại gật đầu với tên đeo kính râm, ý nói hàng rất ưng ý, rồi nhanh nhẹn trèo lên xe ngồi vào ghế lái. Người đàn em của tên đeo kính râm lần lượt tống hai cô gái ngồi vào thùng xe của anh áo lông cừu. Họ nói chuyện gì đó với nhau rồi tạm biệt. Chiếc xe nổ máy và bắt đầu di chuyển. Thế là một lần nữa chui vào thùng xe, lần này còn đi bao xa nữa đây? Hai cô gái trẻ bắt đầu hoang mang với những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân nghĩ ra. Lần này nhanh hơn các cô nghĩ, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ. Mùa đoán vậy, xe dừng lại. Họ chọn giao dịch vào trời tối để tránh gây chú ý. Chiếc xe của anh áo lông cừu dừng lại. Chỉ có một mình anh ta mà không hề sợ hai cô gái bày trò bỏ trốn. Anh ấy mở thùng xe và dắt hai cô vào một căn nhà có kiến trúc kiểu cung đình ngày xưa. Nhìn hào hào giống mấy ngôi nhà trong tivi mà mỗi lần mùa xem phim chung thấy được. Xung quanh ngôi nhà là hệ thống tường rào cao và chắc chắn. Đây là một mảnh đất khá rộng, khoảng cách từ ngôi nhà đến tường rào rất xa. Bởi vậy, nếu có la hét thì người bên ngoài chưa chắc đã nghe thấy được. Chưa kể đến khoảng cách từ ngôi nhà này đến ngôi nhà khác cũng rất xa. Nắm được điều này, anh áo lông cừu liền lấy rẻ khô từ miệng hai cô ra, mở cửa phòng rồi ra hiệu cho hai cô vào trong đó. Ngoài trời rất lạnh, trong nhà đã để sẵn một chậu than hồng để sưởi. Không biết cuộc đời sẽ trôi dạt về đâu, nhưng thoáng nhìn thì mùa thấy anh ấy không giống người xấu cho lắm, nên có chút yên tâm. Vào trong nhà ấm cúng hơn hẳn, có nước uống để dùng, giường có chăn có mền sạch đẹp. Đêm nay phải ngủ một giấc thật ngon, mùa tự nhủ. Bên ngoài thì các nhà có kiến trúc cung đình, bên trong lại bày biện theo kiểu hiện đại. Phòng nào ra phòng nấy, có nhà vệ sinh và nhà tắm khép kín, rất sạch sẽ. Đó là căn nhà nhỏ cho hai cô ở mà thôi. Anh áo lông cừu ở trong một căn nhà khác lớn hơn, cách đó không xa lắm. Nhìn đồng hồ treo tường lúc ấy đã là 10 giờ đêm. Tiếng gió ngoài kia lùa vào khe cửa kêu phi phút. Buổi đêm ở đây lạnh thật. Cúc sửa soạn quần áo và nhanh chóng đi vào trong nhà tắm. Đã 3 ngày rồi còn gì, hai cô chưa được sử dụng nước một cách thoải mái đến vậy. Đêm đầu tiên ngủ lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng cả mấy ngày trời ròng rã, vật vã trên xe nên mùa và Cúc đều mệt mỏi lắm. Tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, thoải mái đâu đấy, rồi hai cô ngả lưng xuống giường. Giữa nhà, chậu than hồng vẫn đỏ rực. Ngoài trời kia, đêm mỗi lúc một khuya, tia trời lại thêm lạnh giá. Một giấc ngủ chưa bao giờ lại ngon lành đến vậy. Hai cô gái ngủ li bì đến 10 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, chậu than ở giữa nhà đã đầy ắp và rực hồng từ bao giờ. Mùa bước xuống giường vươn vai mấy cái đẩy khoan khoái, Cúc cũng là lướt dậy theo. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa, lòng không gian ấm áp hơn đêm qua rất nhiều. Mùa mở cửa nhà ra, bên ngoài không có ai canh gác cả. Cô đi tham quan một vòng quanh căn nhà nhỏ mà tối qua cùng với Cúc đã ngủ ở đây. Phía sân sau trồng rất nhiều hoa hồng và một số loại hoa khác nữa rất đẹp mà cô không biết tên. Ngoài cổng vào không có ai canh gác nhưng cổng đã đóng kín. Phía căn nhà lớn có tiếng xà thớt lì kịch. Cô tò mò đi lên. Một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi đang hăng say nấu nướng. Thấy Mùa, bà ta liền nhoẻn miệng cười và nói một câu gì đó toàn tiếng Trung. Mùa không hiểu gì cả, nhưng qua nét mặt và thái độ ấy, cô có thể hiểu rằng đó là chuyện tốt. Có lẽ bà ấy chào buổi sáng mà thôi, hoặc đại loại thế. Không biết tiếng Trung chính là một rào cản ngôn ngữ rất lớn, bởi vậy Mùa lễ phép gật đầu và im lặng không nói gì cả. Thay vào đó, cô cũng nhoẻn miệng cười thật tươi. Không biết xưng hô thế nào, Mùa tạm ấn định trong đầu gọi người phụ nữ đó là bà bếp. Nhìn hình ảnh bà ấy làm việc mới thân thiện và dễ mến làm sao. Cô và Cúc là bị đưa đến đây. Nếu họ yêu cầu gì thì các cô sẽ phục tùng. Bởi vậy, không ai nói gì thì cứ quay lại nơi ở và chờ đợi thôi. Lát sau, bà bếp quay lại. Trên tay bà bưng một khay nhỏ có để hai tô mì nóng hổi, khói bay nghi ngút. Bà bếp đặt lên bàn, hai tay ra hiệu rồi lại nói tiếng Trung. Có hai bát thế này, cha bà ấy chuẩn bị cho hai cô rồi. Mùa cảm ơn bằng tiếng Việt và cúi đầu đáp lễ. Chưa bao giờ cô được thưởng thức món mì ngon đến vậy. Cô cũng thấy vậy. Vừa ăn, cô ấy vừa khen ngon. Cả buổi không có việc gì làm, Mùa lên phụ bà bếp nhà sau. Có chỗ làm không đúng, bà ấy cầm lên và làm mẫu cho Mùa học theo. Cô cũng nhanh tay bắt trước. Tuy không hiểu đôi bên nói gì, nhưng qua thái độ có thể thấy được bà bếp cũng quý hai cô gái Việt mới đến này lắm. Do không biết tiếng nên các cô không thể giỏi la được chút thông tin gì về chủ của căn nhà này. Anh áo lông cừu đưa hai cô về đây từ đêm đó vẫn chưa xuất hiện. Không biết anh ta làm nghề gì, căn nhà lớn chỉ có bà bếp nấu nướng dọn dẹp và một bác bảo vệ trông coi căn nhà. Phía sau căn nhà lớn của anh áo lông cừu có một cái lán lợp mái tôn. Có lẽ là nơi anh để xe ô tô, xung quanh trồng nhiều cây cổ thụ lấy bóng mát. Hai cô cứ lẩu lũi sống bình thản trong căn nhà ấy như vậy. Cơm no mặc ấm, không bị ai sai khiến. Thiện nghĩ bị bán qua đây mà cũng sướng đáo để, không bị hành hạ như các cô vẫn nghĩ. Chủ thì mất tâm đi đâu cả hơn một tháng trời không về. Bởi vậy, Mùa vào Cúc quên cả ý định bỏ trốn. Không phải các cô không nhớ nhà, không muốn về nhà, mà hiện tại hai cô không có đủ điều kiện để về. Quan hệ thì không có, người quen càng không, tiền không có một xu. Ra ngoài kia lơ ngớ còn bị bắt nạt, chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Hơn một tháng kể từ ngày Mùa vào Cúc đến nơi này, thời tiết ngày một băng giá, tuyết rơi đầy sân, tuyết phủ trắng trên các mái nhà, các cây cổ thụ trong vườn nhà đều trắng một màu tuyết. Rét vô cùng, Mùa chưa bao giờ nếm trải sự lạnh giá đến thế. Trong nhà vẫn luôn có chậu than hồng để sưởi ấm. Trời càng lạnh, cô càng có nhu cầu ăn uống nhiều hơn. Mới đầu đến đây, cô ấy có chút không quen với đồ ăn và gia vị chế biến. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Cúc ăn nhiều gấp hai lần Mùa, chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Da rẻ Cúc căng mịn, trắng hổng lên trông thấy. Nhìn sự thay đổi của Cúc, Mùa cũng tự soi xét lại ngoại hình của mình. Giống như Cúc, Mùa thấy mình đúng là trắng trẻo lên rất nhiều. Nhưng cô không ăn uống tốt như Cúc nên thân hình vẫn vậy, không thay đổi là bao. Có lẽ là do tiết trời lạnh giá, ở trong nhà kín, không phải lao lũ như ở quê nhà nên da rẻ đẹp hơn. Cũng là điều dễ hiểu. Một buổi đêm, mưa tuyết rơi trắng xóa khắp nơi, vạn vật một màu trắng đến ghê người. Mùa không ngủ được, cô nằm nhắm mắt và nghe tiếng tuyết rơi. Rồi từ xa vọng lại tiếng ô tô chạy lì trên băng tuyết. Rồi tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn, chiếc xe ô tô chạy gần đến căn nhà lớn, nơi anh áo lông cừu ở thì dừng lại. Tiếng người nói với giọng điệu hối hả, tuy không hiểu họ nói gì, nhưng qua thái độ có thể thấy tình thế rất cấp bách và khẩn trương. Mùa tò mò đi ra khỏi giường. Cô lén mở hé cánh cửa sổ và quan sát. Ba người đàn ông đang khiêng một cái băng ca. Trên đó là một người đàn ông trên mình băng bó chẳng chịt khăn vải màn màu trắng. Có những chỗ màu đỏ loang lổ, khả năng cao là máu. Họ vừa di chuyển vừa nói chuyện gì đó. Khuôn mặt ai cũng hớt hà hớt hải. Mùa càng mắt ra nhìn kỹ thì bất ngờ hơn.

gật đầu đại khái để cho Cúc không hỏi vặt nữa. Mùa thức cũng khuya lắm rồi, cơn buồn ngủ bây giờ mới thực sự dữ dội. Nằm trong chăn ấm, Mùa nhắm mắt và làm một giấc ngon lành. Có vẻ như ban đêm anh áo lông cừu kêu gào, phá phách vì đau đớn nên mệt mỏi. Ban ngày anh ấy lại ngủ bù. Mùa và Cúc cùng phụ giúp bà bếp nấu ăn và làm việc cả ngày, nhưng không hề thấy động tĩnh gì từ căn phòng ấy phát ra. Cúc vẫn chưa biết chuyện đêm qua Mùa đã lên chăm sóc vết thương cho anh ấy, cả chuyện anh ấy bị thương nặng thế nào. Bởi vậy cô ấy không mấy bận tâm. Mùa cũng không phải người nhiều chuyện. Ở đây chỉ có hai cô mới hiểu và trao đổi được với nhau. Nếu Cúc đã không quan tâm chuyện người khác thì Mùa nghĩ tốt nhất là bản thân không nên nhiều chuyện. Đêm hôm sau, khi vạn vật đều đã chìm sâu trong giấc ngủ, hai cô đều đã đi nằm thì sự ồn ào nếm phá đổ đạc ở nhà trên lại bắt đầu diễn ra. Mùa chưa ngủ được ngay nên cô nghe thấy hết. Anh áo lông cừu không hẳn là chửi bới, nghe giống như kêu than về việc bản thân đang bị đau đớn hơn. Anh ấy không ngủ thì mọi người không được ngủ. Từ gian nhà bếp lại vọng ra tiếng giả thớt lỉ kịch. Thường thay cho bà bếp gặp phải chủ nhà khó tính thì bất kể là ngày hay đêm đều không được nghỉ ngơi đúng giờ. Nhớ lại đêm hôm qua, vì cậu chủ đau đớn nên bà bếp sợ hãi không dám vào phòng và cầu cứu sự có mặt của Mùa. Bà hy vọng cô gái trẻ đẹp chắc chắn sẽ xoa dịu được nỗi đau thể xác của cậu ấy, bởi sự xuất hiện của người lạ mặt sẽ khiến cho cậu chủ phân tâm, để ý đến người khác sẽ quên đi nỗi đau đớn mà vết thương mang lại. Bà ấy thông minh thật, kế sách này tương đối hiệu nghiệm, vì sự xuất hiện của Mùa đã gợi lên trong đầu người thanh niên trẻ tuổi ấy khá nhiều tâm trạng và cảm xúc. Anh cảm thấy ở cô có rất nhiều điểm tương đồng với một người phụ nữ mà cho đến hết cuộc đời này có lẽ anh cũng không quên được. Ánh mắt cử chỉ của Mùa cũng hào hào giống người ấy. Thái độ của cô khi chăm chút vết thương cho anh, tỉ mỉ, cẩn mẫn, cả làm cho anh thấy cô có một sức hút kỳ lạ. Phụ nữ đẹp thì tìm ở đâu cũng có, nhưng để tìm được một người đem lại cho mình cảm giác quen thuộc, sự ấm áp thì không hề đơn giản. Xem ra lời này anh đã không lãng phí thời gian và tiền bạc rồi. Thời gian qua kể từ khi đón hai cô gái Việt Nam về nhà mình, người thanh niên trẻ tuổi này bận công việc đến mức không có thời gian để tiếp xúc với hai người ấy. Đôi khi anh nghĩ bản thân còn đôi chút miễn cưỡng và gò ép, bởi cái ước muốn và lý do có phần không thực tế của anh sẽ khiến cho một số người không hài lòng. Nhưng mà anh đã thỏa thuận với người ở bên Việt Nam rồi. Anh cần người, điều đó là sự thật. Anh có trao đổi yêu cầu với họ rằng tiền anh có thể cung cấp sòng phẳng, song cần phải tôn trọng người được chuyển đến đây. Nghĩa là họ có quyền quyết định đi hoặc ở. Một là đồng ý sang bên đây, sống một thời gian. Nếu như thích ứng được và anh thấy ưng ý thì mọi chuyện có thể tính tiếp. Nếu không hợp, anh sẽ tạo điều kiện để họ về nhà. Hai là nếu họ không đồng ý đi, điều đó hoàn toàn thoải mái. Bản thân họ có quyền quyết định mọi chuyện, không ai miễn cưỡng được. Bởi vậy, phía bên Việt Nam đã nhận tiền và vận chuyển người qua cho anh. Họ không cần biết mục đích của anh thế nào, họ chỉ cần tiền. Bởi vậy, trong quá trình tìm người, họ đã không nói thật. Họ muốn tước đoạt quyền tự do của người khác, lừa dối hai cô gái trẻ để nuốt toàn bộ số tiền thỏa thuận với người thanh niên trẻ tuổi kia. Và Mùa, Cúc chính là nạn nhân của cuộc trao đổi này. Anh ấy muốn tìm người, nhưng xuất phát điểm không phải tìm người sang để làm điều xấu. Anh muốn tìm ai tự nguyện sang đây và đáp ứng đủ yêu cầu anh đưa ra. Anh không có lỗi, lỗi là ở bên Việt Nam, vì ham tiền, ham lợi ích cá nhân, nên toàn bộ những nguyện vọng mà anh gửi gắm đều không được truyền đạt tới Mùa và Cúc, vô tình biến họ thành nạn nhân. Mà rào cản ngôn ngữ chính là thứ khiến cho họ thấy bất tiện hơn bao giờ hết. Chính vì bận rộn không có thời gian, hơn nữa lại tin tưởng người môi giới bên phía Việt Nam, bởi vậy anh cứ đinh ninh rằng Mùa và Cúc là tình nguyện sang bên đây, và hai cô gái ấy hiểu được những gì anh muốn. Thế nhưng sự thật thì cả đôi bên đều không hiểu một chút gì về đối phương cả. Hai cô gái luôn nghĩ rằng mình là nạn nhân của cuộc buôn người,

anh ấy làm gì cô đều không có quyền can thiệp. Nhưng mà cô vẫn không ngừng suy nghĩ về người trong bức hình đó. Buổi tối đi ngủ, mùa hỏi Cúc. Cậu có tin trên đời này có hai người hoàn toàn xa lạ nhưng nhìn lại giống nhau như hai giọt nước không? Cúc nghe xong suy nghĩ một lát rồi nói. Chuyện này tớ nghe bố mẹ kể nhiều rồi, nhưng tớ chưa gặp ai giống nhau như thế nào bao giờ cả. Mà sao tự nhiên lại hỏi thế? À, tự nhiên tớ nghĩ ra thôi. Sảnh quá, không có chuyện gì làm mà nghĩ linh tinh. À, mấy nay thời tiết ấm dần lên rồi ấy nhỉ? Tối ngủ tớ không chùm chăn nữa, nóng lắm. Đâu có, vẫn lạnh mà. Cậu thế nào ấy chứ? Tớ vẫn thấy rét run đây này. Hay tại tớ béo lên nhỉ? Cúc thắc mắc. Công nhận ấy, dạo gần đây cậu béo lên trông thấy luôn. Chả thấy ai bị bắt cóc mà béo như cậu ấy. Cái đồ điên này nữa, béo hay không thì liên quan gì đến bắt cóc? Cúc cười như nắc nẻ. Trò chuyện một hồi, Cúc lại lan ra ngủ được luôn. Mùa sương ngủ ngay, cô nghĩ khả năng cao là Cúc hợp với thời tiết và khí hậu bên này nên mới ăn ngon phòng ngủ kỹ như vậy. Đêm đã về khuya lắm, nhưng mùa vẫn không ngủ được. Cô quay người vào trong rồi lại quay ra ngoài, đầu óc vẫn tỉnh táo. Hình ảnh cô gái trẻ trong tấm hình đen trắng cứ ẩn hiện trong đầu cô. Đang mông lung suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Mùa lắng tai nghe, nhà trên hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian gần đây anh áo lông cừu gần như đã bình phục hoàn toàn nên không cần người túc trực đêm ngày nữa. Vậy thì anh gọi cửa nhỉ? Không nhẽ bà bếp có chuyện cần nhờ hay sao? Nghĩ vậy, mùa ra khỏi chăn, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cô không bật đèn sáng, ánh sáng từ chậu than hồng khát ra khe cửa là mùa giật mình. Người đang đứng đó không phải là bà bếp mà là anh áo lông cừu. Anh ấy mặc chiếc áo choàng, môi xám xịt lại vì rét. Mùa nhìn anh không khỏi ngạc nhiên. Cô định hỏi anh tìm cô có việc gì, nhưng lại thôi. Vì nghĩ anh ấy không hiểu được những lời cô nói. Nhưng giây phút ấy, cô có cảm giác giống như đang lén lút hẹn hò vậy. Ánh mắt anh ấy nhìn cô, đôi bên không nói câu gì, là mùa nhớ lại chuyện tình cảm trước kia với Hải khi còn ở Việt Nam. Khi ấy cô cùng làm nhà máy gạch với anh. Đêm khuya lạnh cùng nhau ăn đêm giải lao, chú đầu vào ngực Hải kiếm tìm hơi ấm. Mọi chuyện đã xưa rồi, người trước mặt cô không phải là Hải nữa, một người hoàn toàn xa lạ. Đêm nay chủ động tìm cô là ý gì đây? Mùa tròn mắt nhìn, cô đang không biết phải làm sao thì bất ngờ anh ấy kéo tay cô bước ra cửa rồi đẩy cánh cửa lại. Một tay kéo mùa đứng sát lại người anh ấy. Chiếc áo choàng rộng rãi che chắn đủ thân hình nhỏ bé của cô. Một tay vòng qua người khẽ ôm cô và xả bước thật nhanh về phía căn phòng của mình. Mùa như người bị thôi miên, cô cứ để yên cho anh ấy lôi kéo, hai chân cũng bước đi vào phòng trong vô thức.